Magician trong thế giới comic, chương 386, người tên ngu ngốc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loki, giúp ta đem con mèo này mang đi ra ngoài nhìn một chút, đừng làm cho nàng lại tập kích ta cú mèo. Đáng chết ngươi, tại sao không mình làm, ta là ở ngươi nơi này lưu vong, không phải ngươi người hầu. Loki đầy mặt khó chịu đi vào Noe phòng thí nghiệm, sau đó hơi có chút run rẩy cẩn thận từng ly từng tí một ục cục cho ôm đi ra ngoài. Cho tới Hathaway con kia cú mèo, Loki xem đều không có liếc mắt nhìn, cái tên này tựa hồ còn khá là kỳ thị tên tiểu tử này. Cho tới ục cục cái tên này vẫn tương đối sợ sệt, hắn thậm chí còn ở oán giận tại sao trái đất cái này văn minh đẳng cấp khá thấp hành tinh. Bởi vì Noe sự tồn tại của bọn họ, không phải vậy Loki 8 phần 10 sẽ nói chưa khai hóa nguyên thủy hành tinh. Lại gặp có vẫn Flecken, còn CMN muốn cùng cái nhà nuôi thú cưng như thế. Noe đối với Loki loại hành vi này tuy rằng rất không nói gì thế nhưng hắn cũng không nói gì, dù sao để Loki ở chính mình nơi này làm cùng một cái tạp dịch như thế cũng đủ làm khó dễ hắn. Có điều Loki cũng không có cách nào, như vậy lựa chọn đi đến trái đất lưu vong, hoặc là ngay ở Asgard bên trong bị giam cầm lên. Này hai cái lựa chọn nếu như là dĩ vãng Loki tuyệt đối sẽ lựa chọn thứ hai, bởi vì cái tên này kiêu ngạo là khắc vào trong xương, hắn xác thực không thế nào để ý trái đất. Thế nhưng hiện tại không giống, trải qua Noe một phen khai đạo, hơn nữa hiểu rõ trái đất ẩn giấu thực lực sau, trong lòng có rất lớn đối với cha mẹ hổ thẹn hắn lựa chọn đến trên trái đất lưu vong một quãng thời gian. Noe không biết theo cùng Loki đến cùng là nói như thế nào phục Odin, ngược lại Odin là đồng ý quyết định này, đồng thời cuối cùng liên lạc với đang lúc bế quan Ancient One Pháp Sư. Ancient One Pháp Sư đối với chuyện này tự hồ cũng có chút hứng thú, suy tư một chút sau nàng sẽ đồng ý, đồng thời đem Loki cái tên này đưa đến Noe nơi này đến. Nhìn theo Loki trong lòng run sợ ôm ục cục sau khi rời khỏi đây, Noe lại một lần nữa đem tinh lực phóng tới nghiên cứu của chính mình bên trong, Hathaway không dám đi ra ngoài Noe cũng không phải như vậy lưu ý, nói đến cái con này cú mèo tựa hồ tuổi thọ trường có chút quá đáng, bình thường tới nói loại này loại hình cú mèo cũng sớm đã đạt đến sinh mệnh cực hạn. Thế nhưng Noe cái con này cú mèo tựa hồ căn bản không có phương diện này khổ não, nàng vẫn cùng Noe mấy chục năm trước đem nàng mua được thời điểm như thế, vẫn là như vậy cái đầu tiểu, vẫn là như vậy nhát gan hơn nữa mê man. Có điều Noe cũng sẽ không đi cảm thấy đây là một cái việc không tốt, dù sao đây chính là chính mình sủng vật có cảm tình Noe tự nhiên không muốn nàng không thể giải thích được chết đi. Hathaway nhảy đến Noe trên bả vai đứng lại, mà Noe thì lại không có bất kể nàng, tự mình tự nhắm mắt lại. Rất nhanh Noe liền đi đến hệ thống bên trong không gian, khoảng thời gian này Noe vẫn chuyên tâm phối hợp hệ thống nghiên cứu lĩnh vực phép thuật, vì thế Noe thậm chí đều không có cố gắng đi nghiên cứu một chút vũ trụ phép thuật. Hiện tại vũ trụ phép thuật còn ở Noe kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong nằm đây, thế nhưng Noe cũng không có quá mức bởi vì lưu ý, hắn cảm thấy so sánh với nghiên cứu Tesseract, cái này cơ bản nhất định là chính mình ngoạn ý còn không bằng xem trước một chút lĩnh vực này phép thuật. Có sao nói vậy, vạn nhất Noe suy đoán là chính xác như vậy này không phải mang ý nghĩa Ancient One Pháp Sư sẽ không thể giải thích được rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy lời nói coi như Thanos chạy tới Noe cũng coi như là có một loại đầy đủ tốt lá bài tẩy. Hệ thống hiện tại thế nào rồi? Noe ở hệ thống không gian tìm địa phương ngồi xuống, sau đó thuận miệng hỏi một câu. Rất nhanh toàn bộ hệ thống không gian bên trong liền xuất hiện một vệt kỳ dị rung động, loại này rung động phảng phất phong phú toàn diện thế nhưng là lại có một loại rất rõ ràng chúc chắc cảm. Chậm rãi, loại này rung động ngừng lại, rất hiển nhiên này cũng không phải một lần thành công mô phỏng. Thế nhưng lần này mô phỏng lại làm cho Noe thật sự có một loại đưa thân vào trong vũ trụ, mà chính mình phảng phất cùng toàn bộ vũ trụ dung hợp lại cùng nhau như thế. Phi thường kỳ diệu cũng phi thường khiến người ta thoải mái. Ngoại trừ cái kia dường như kẹt như thế chúc chắc cảm ở ngoài, những khác cũng làm cho Noe cảm giác rất tốt, xem ra hệ thống đồ chơi này thực sự là một cái khó có thể tưởng tượng trợ thủ tốt a, ngược lại cùng trước lần đó vụ nổ lớn so ra thật quá nhiều rồi. Như ngươi nhìn thấy, làm tất cả đều dừng lại sau, hệ thống cái kia âm thanh như máy móc vang lên. Tuy rằng có thể làm đơn giản dung hợp cùng vận chuyển thế nhưng vẫn là rất khó triệt để dung hợp lại cùng nhau. Như vậy phải không? Noe sờ sờ cằm cuối cùng gật gật đầu. Noe đương nhiên biết chuyện như vậy độ khó đến cùng lớn bao nhiêu, tuy rằng Noe không sánh được trong ký ức cái kia gọi lâm lôi ra hỏa, hắn muốn dung hợp cũng không phải cái gì nguyên tố phép tắc huyền ảo. Thế nhưng này bốn loại nguyên tố nhưng là thế giới cấu trúc cơ sở A, trong này ẩn giấu độ khó thực sự có chút lớn đến đáng sợ. Noe chống đầu bắt đầu suy nghĩ lên, bốn loại nguyên tố dung hợp phiền phức trình độ xác thực làm cho người ta không nói được lời nào. Hệ thống mô phỏng tốc độ đã xem như là rất nhanh, này phải thay đổi làm Noe đến làm e sợ đúng là hàng trăm hàng ngàn năm sự tình, thậm chí Noe người mình đều không còn còn không làm ra đến cũng khó nói đây. Chỉ là tốc độ như vậy Noe vẫn cảm thấy có chút nhức rái, bởi vì thời gian có thể không đợi người A, Ancient One pháp sư tính toán đâu ra đấy cũng là 4, 5 năm sau liền sẽ rời đi, sợ nhất chính là Noe làm ra lĩnh vực này phép thuật sau, Ancient One pháp sư đã chuẩn bị kỹ càng, thậm chí đã đi rồi. Huống hồ lĩnh vực phép thuật đồ chơi này là cần học tập thích ứng, cũng không phải nói ta cho ngươi biết làm thế nào ngươi liền có thể làm được đến. Liền giống với người mua đài điện thoại di động còn muốn thích ứng nó to nhỏ, cảm giác cùng với operating system đây, phép thuật có thể so với đồ chơi này còn muốn nhiều phức tạp. Cũng thật là đau đầu a, Noe bất đắc dĩ thở dài. Hệ thống, người dự tính muốn đem đồ chơi này hoàn toàn mô phỏng đi ra, đại khái muốn thời gian bao lâu? Chỉ ít cần 3 năm trở lên, hệ thống trả lời rất nhanh. Xây dựng một cái mới tinh thế giới này cũng không tồn tại, hơn nữa ta đến trong kho tài liệu cũng không có đồ vật là một cái rất chuyện khó khăn. Chế tác ngươi người chính là cái kia chúa tể hư không cũng không có lĩnh vực phương diện này tư liệu. Vĩ đại chúa tể hư không cũng không cần cái gì lĩnh vực bởi vì hắn tự thân chính là một thế giới. Hệ thống câu nói này trực tiếp đem Noe sang đến không biết nói cái gì tự thân chính là một thế giới. Này rời ả thực đang nói đùa chứ. Ngươi muốn thổi chủ nhân của ngươi cũng đừng thổi như vậy tàn nhẫn có được hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thế giới đến cùng lớn bao nhiêu? Vấn đề này thật sự rất khó nói, bởi vì một thế giới ở trong ẩn chứa cái đủ loại chiều không gian, dòng thời gian rời đi chờ chút ngoạn ý, hình thành vũ trụ cũng là nhiều khuếch đại. Bản thân mình chính là một thế giới, vậy người này còn là một người sao? Này CMN quả thực so với cái gọi là thập ngũ giai còn kinh khủng hơn a, Noe nội tâm âm thầm nhổ nước bọt một câu thế nhưng một khắc hắn thì có chút cứng ngắc. Bởi vì hệ thống thật giống thật chưa từng nói chủ nhân của hắn là cá nhân tới. Hơn nữa có như vậy sức mạnh người tựa hồ Noe ở một số trong tiểu thuyết còn thực sự từng gặp liền tỷ như. Những người siêu thoát giả, chủ nhân của ngươi, sẽ không phải là cái gì siêu thoát giả chứ? Noe cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Siêu thoát giả, chủ nhân của ta tựa hồ thuộc về giai đoạn này, hệ thống thăm dò một hồi tin tức sau đó mới chậm rãi hồi đáp. Hắn không ở bất kỳ thế giới phạm trù, hắn thân ở hư không, ngồi cao vương tọa. Ngừng, Noe lập tức đánh gãy hệ thống nói khoác, chủ nhân của ngươi lợi hại như vậy tại sao chưa hề đem ngươi thu về trở lại? Thời gian quy luật cũng không phải như thế, hệ thống rất bình tĩnh hồi đáp, hơn nữa trên người ta có chủ nhân bạn tốt nhất sức mạnh, nguồn sức mạnh này đem ta cho che đậy. Đem ngươi cho che đậy, gần như, hơn nữa bởi vì thời gian quy luật không giống, chủ nhân của ta muốn tìm được ta cũng không dễ dàng. Không phải vậy ta cũng sẽ không theo ngươi tên ngu ngốc này. Noe sắc mặt có chút biến thành màu đen, đến nửa ngày hắn mới chậm lại. Bị chính mình hệ thống mắng làm việc ngớ ngẩn, điều này làm cho Noe phi thường lúng túng, có điều tựa hồ đối với so với từ bản thân hệ thống, Noe phát hiện mình tình cảnh tựa hồ vẫn đúng là rất lúng túng. Lắc lắc đầu, Noe chẳng muốn suy nghĩ chủ nhân của hắn vạn nhất đi tìm đến làm sao bây giờ. Thứ này hoàn toàn không phải Noe tầng thứ này có thể nghĩ tới, ngược lại Noe nhiều nhất cũng chính là cung cấp một ít thí nghiệm số liệu mà thôi. Hơn nữa tại đây loại đại lão trong mắt Noe nhân vật như vậy e sợ căn bản là không bị người khác để ở trong mắt. Quên đi, không nghĩ nữa những người không thể giải thích được mà lại khoảng cách ta vô cùng xa xôi đồ vật. Noe lắc lắc đầu, nói chuyện ngươi không có biện pháp khác. Người biết đến, giáo viên của ta e sợ không nhiều thời giờ như vậy, học tập phép thuật này e sợ cũng cần một cái thời gian chứ. Là cần thời gian nhất định mới có thể triệt để nắm giữ cùng không ngừng tăng lên. Hệ thống trực tiếp đưa ra đáp án, thế nhưng ta cũng hết cách rồi, ta không phải chủ nhân của ta, hắn hầu như toàn trí toàn năng, thế nhưng ta chỉ là một cái vật thí nghiệm. Được thôi, người cũng biết ngươi là cái vật thí nghiệm a. Noe bất đắc dĩ thở dài, xem ra chính mình cũng không có cách nào đi đường tắt này, cảm giác để Noe cũng rất buồn bực. Có điều vừa lúc đó, hệ thống bỗng nhiên lại một lần nữa mô phỏng nổi lên bốn loại nguyên tố dung hợp. Chỉ có điều lần này Noe rõ ràng cảm giác được không giống, bởi vì lần này không có bất kỳ chút chắc cảm. Tuy rằng rất nhiều thứ có thiếu hụt. Noe chính mình cũng không nói ra được đến cùng thiếu hụt chính là món đồ gì thế nhưng Noe chính là có thể cảm giác được. Đây là, Noe nhất thời đứng dậy, một mặt không thể tư cảm thụ luồng hơi thở này biến hóa. Đây là một cái mô hình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hệ thống bỗng nhiên mở miệng nói rằng, một cái vô cùng đơn giản, bỏ qua rất nhiều thứ mô hình. Lĩnh vực, mô hình, Noe tự lẩm bẩm đến, này một nguồn sức mạnh để hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có đồ vật. Nhu hòa thế nhưng là dị thường cứng cỏi, vững vàng nhưng cũng phi thường cuồng bạo, chúng nó đan vào lẫn nhau quấn quanh, xây dựng ra một loại khó có thể chí tin sức mạnh. Ngoại trừ không có vừa bắt đầu loại kia rõ ràng xâm la vạn tượng cảm giác thế nhưng cẩn thận đi cảm thụ nhưng cũng có thể phát hiện một ít đầu mối. Nguồn sức mạnh này, cũng thật là khó mà tin nổi đây. Noe nhắm mắt lại cố gắng cảm thụ, hắn chợt phát hiện đồ chơi này tựa hồ chính là vật mình muốn a, hệ thống, ngươi có thể phán đoán lĩnh vực này cùng vũ trụ liên hệ sao? Noe suy nghĩ một chút thẳng thắn mở miệng hỏi. Có thể làm ra phán đoán, một cái hoàn chỉnh lĩnh vực có thể coi như là một cái độc lập tiểu vũ trụ, nếu như đem nó bên trong quy tắc nội dung hoàn thiện, có thể biến thành một cái độc lập vũ trụ. Hệ thống trực tiếp trở lại. Như vậy phải không? Noe gật gật đầu, như vậy, thông qua cái này mô hình có thể phán đoán sao? Có thể, bởi vì căn cứ người ý kiến sử dụng chính là 4 loại cơ sở nguyên tố, hoàn toàn đạt đến vũ trụ cơ sở yếu tố. Hệ thống âm thanh vẫn là như vậy máy móc. Như vậy, hoàn chỉnh lĩnh vực dùng để vượt qua thần tính chuyển đổi đây. Hoàn toàn không thành vấn đề, mô hình lĩnh vực đã xuất hiện một cái vũ trụ sinh ra cần thiết đặc thù sức mạnh tuy rằng phi thường yếu ớt cùng nhỏ bé thế nhưng là có thể cùng ngoại giới vũ trụ cộng hưởng, dùng nó tuy rằng yếu đuối thế nhưng cũng có thể thấy được Firstborn nảy sinh vũ trụ. Quái đản, ý tứ chính là ngươi thực cũng sớm đã đem ta cần làm tốt. Ngươi tại sao ngươi nói cho ta? Vậy ngươi sau khi lại đang làm gì? Đầu tiên ngươi không có hỏi, lần là ngươi yêu cầu ta xây dựng ra một cái hoàn chỉnh lĩnh vực ta lại nghe theo, ngớ ngẩn, cách chương.